Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, Bạch Thừa Binh Pháp, Convert by Liu. Mặc dù thời gian trôi qua vạn năm nhiều thời gian, Bạch Thừa danh tự này, nhưng vẫn như cũ mọi người đều biết, hắn công tích vĩ đại, đủ để trói lọi thiên cổ, lịch sử loài người trên, cùng yêu ma đại quân đối kháng bên trong. Sản sinh 10 đại quân sư bên trong, Bạch Thừa xếp hạng thứ 3. Có thể có người sẽ nói, mới thứ 3 mà thôi, thật giống không lợi hại không? Nhưng là kỳ thực không phải vậy. Xếp hạng 2 vị trí đầu quân sư, cũng không phải nói bọn họ liền so với Bạch Thừa mạnh, mà là bọn họ sinh niên đại tốt. Xếp hạng thứ nhất quân sư, là theo loài người đời thứ nhất quân vương. Nhân loại sáng lập bản đồ đời thứ nhất quân sư, làm vì là nhân loại thế giới người khai sáng, hắn địa vị là không thể lay động. Xếp hạng thứ hai quân sư, chính đuổi tới loài người trung hưng. Ở hắn đảm nhiệm quân sư thời điểm, loài người chính là mạnh mẽ nhất đồ đá, yêu ma hai tộc bị ép không thở nổi. Bạch Thừa xếp hạng thứ ba, cũng không phải chiến tích kém. Trên thực tế, hắn tồn tại niên đại khoảng cách hiện tại chỉ có vạn năm nhiều, cùng ngũ đại đế tôn là đồng nhất thế hệ. Bạch Thừa đuổi tới xấu nhất thời đại, đầu tiên là tinh không cổ lộ bị đoạn, sau đó yêu ma hai tộc liên quân liên thủ dưới, loài người tiến vào suy sụp kỳ. Cũng chính là vào lúc này, Bạch Thừa đột nhiên xuất hiện, cùng phía trước hai đại quân sư không giống. Bạch Thừa là loài người 50 triệu năm trong lịch sử duy nhất không có bại trận quân sư. Loài người yêu thích dùng bách chiến bách thắng để hình dung một cái quân sư mạnh mẽ. Mà Bạch Thừa một đời trải qua đại chiến 3.000, tiểu trận 10.000, nhưng chưa từng có bị bại một hồi. Hắn trên đời hơn 1.000 năm thời gian trong, loài người không có thất lạc một tấc đất. Ở yêu ma hai tộc bên trong, Bạch Thừa danh tự này, đến nay vẫn cứ là cấm kỵ, không cho bất luận người nào nhắc lên. Bạch Thừa đáng tiếc nhất, chính là sinh ở nhân tộc xa suốt thời kỳ, hơn nữa chỉ sống hơn 1.000 năm, liền bị yêu ma hai tộc ám sát. Theo Bạch Thừa bị đâm giết, toàn thể nhân loại đại quân trong nháy mắt đổ nát, bị Bạch Thừa gắt gao chống đối ngàn năm yêu ma hai tộc. Từ đó một đường khải hoàn ca, hầu như tuyệt diệt toàn thể nhân loại. Nếu không là ngũ đại đế tôn đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, e sợ loài người đã sớm tuyệt diệt. Chính là bởi vì ngũ đại đế tôn công tích vĩ đại, cùng với đối với nhân loại cống hiến, vì lẽ đó mặc dù bọn họ đã làm sai điều gì, Sở Hành Vân cũng sẽ không công nhiên đối kháng. Hơn nữa, năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt tuy rằng nhằm vào hắn, thế nhưng Sở Hành Vân cũng đến thừa nhận, đối phương cũng không phải ở cố tình gây sự. Mỗi một chuyện bên trong, Sở Hành Vân đều là đối lý một phương. Rõ ràng mình đối lý, nhưng còn muốn quấy nhiễu. Này không phải Sở Hành Vân phong cách. Nếu làm sai, người khác liền có quyền sửa lại. Tuy rằng Sở Hành Vân vì là chính là toàn bộ loài người, thế nhưng sự tình bản thân, nhưng dù sao cũng là làm có tì vết. Tối thiểu, giờ đến hiện tại, năm lớn Tuấn Kiệt vẫn không có phụ lòng Tuấn Kiệt danh xưng này. Bọn họ hành động tuy rằng để Sở Hành Vân cực kỳ khó chịu, nhưng cũng đều là chính nghĩa. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, Bạch Thừa tiên sinh ghi lại 365 kế, có từng truyền xuống, ngoặc kép, cẩn thận hướng Chu Vi nhìn một chút, xác định Chu Vi không ai sau, Bạch Băng mới để sát vào Sở Hành Vân bên tai nói. Đối ngoại, chúng ta là không thừa nhận. Bất quá trên thực tế, tổ tiên trí tuệ, làm sao có khả năng không truyền xuống đến. Ngoặc kép, hiếu kỳ nhìn Bạch Băng. Sở Hành Vân nói, Bạch Thừa tiên sinh binh pháp, thật sự có 365 kế sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Bạch Băng cực kỳ than thở nói. Tuy rằng khó có thể tin tưởng được, nhưng xác thực có tới 365 kế. Kinh ngạc lắc lắc đầu. Sở Hành Vân thực sự không thể nào tưởng tượng được, Bạch Thừa trí tuệ, đến cùng cao thâm tới trình độ nào? Phàm nhân trí tuệ, cuối cùng một đời, có thể định ra 36 kế. cũng đã đủ để tên Thùy Thiên Cổ lưu danh sử sách. Nhưng là Bạch Thừa không giống. Hắn trí tuệ đã siêu phàm thoát tục. Đương nhiên, Bạch Thừa cũng không phải hoàn toàn tự nghĩ ra. Trên thực tế, hắn cũng là tiêu hóa hấp thu loài người 50 triệu niên lịch sử bên trong. Tiền bối trí tuệ mới sáng tạo ra 365 kế. Dựa vào bộ này mưu kế, Bạch Thừa một đời ngang dọc, đại chiến 3.000, tiểu chiến 10.000, nhưng từ chưa chắc quá bại trận. Nhìn Sở Hành Vân than thở dáng vẻ, Bạch Băng nói, bất quá, tổ tiên truyền xuống binh pháp, ta bây giờ chỉ lĩnh ngộ một thành không tới, bây giờ có thể như thường triển khai, bất quá 36 kế mà thôi. Cười ha ha, Sở Hành Vân nói, nếu là dùng để đối kháng yêu ma, điểm ấy binh pháp e sợ không đủ, bất quá nếu là dùng để chinh phạt thế giới Thâm Uyên, đã là đầy đủ. Ừ. Hưng phấn gật gật đầu. Bạch Băng nói, như có một ngày, ta thật sự chinh phục toàn bộ thế giới Thâm Uyên. Nghĩ đến, này Bạch Thừa binh pháp, cũng cơ bản liền hiểu rõ. Hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân nói, chinh phạt thế giới Thâm Uyên. Bây giờ nói đến chả quá sớm. Người hiện tại muốn làm, chính là kinh doanh tốt Mây Trắng Tửu Lâu. Tận lực thu thập các loại thực vật. Rất tán thành nhìn Sở Hành Vân. Bạch Băng nói, không sai, trăm vạn chỉ có thể tự vệ, ngàn vạn mới có thể thảo phạt. Muốn xưng bá thế giới Thâm Uyên, không phải ngàn tỷ không thể. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, vì lẽ đó, này Bạch Vân Thương Hội cổ phần, ta là không ngại, người nên, chấm ngoặc kép, đình chỉ, một mặt nghiêm túc đưa tay ra. Bạch Băng quả quyết nói, từ hôm nay trở đi, Bạch Băng không nữa là cái gì thương nhân. Ta là quân sư, đồng thời chỉ là quân sư. Tuyệt đối không thể nắm giữ cái khác bất kỳ thân phận. Nhưng là, nhìn thấy Bạch Băng dĩ nhiên không chịu từ thương. Sở Hành Vân không khỏi gấp lên. Nàng không làm, này Bạch Vân Thương Hội làm sao bây giờ? Nhìn Sở Hành Vân lo lắng vẻ mặt, Bạch Băng mang đầy áy náy nói. Xin lỗi chúa công, trước đây là không có cơ hội, hiện tại đã có cơ hội tái hiện tổ tiên chi vinh quang. Ta liền tuyệt đối sẽ không lại kinh thương. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng quả quyết nói, trở thành tuyệt đại mưu thần, là ta chí cao lý tưởng. Ở trong lòng ta, cái lý tưởng này so với thành tựu đế tôn đều muốn cao thượng. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn Sở Hành Vân nói, lại nói, làm quân sư của ngươi, ngươi tiền ta còn không là tùy ý thuyên chuyển sao? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, nhưng là, ngươi bên này buông tay không làm, này Bạch Vân Thương Hội làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không rõ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, ngươi nếu không biết, có thể đem sự tình giao cho ta à? Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Không phải vậy, muốn quân sư cần gì dùng. Chấm ngoặc kép, đùng, một cái tát vỗ vào Bạch Băng trên bả vai. Sở Hành Vân cười nói, suýt chút nữa quên, ta hiện tại nhưng là có quân sư người. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, gật gật đầu, Bạch Băng nói, ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này như đều có thể làm khó ta. Vậy ta cái nào còn có mặt mũi làm quân sư của ngươi? Cho ta 3 ngày, ta bang ngươi xây dựng nổi Mây Trắng Tửu Lâu tầng quản lý. Đồng thời lập ra một bộ đầy đủ điều lệ chế độ. Dừng một chút, Bạch Băng tiếp tục nói. Nếu thân là quân sư, nhất định phải có năng lực vì là chúa công giải quyết khó khăn. Từ nay về sau, mặc kệ ngươi có ý kiến gì cùng phiền phức, cũng có thể nói với ta. Ta đến giúp ngươi thực hiện, giúp ngươi giải quyết. Nhìn vẻ mặt thật lòng Bạch Băng, Sở Hành Vân cảm thấy trên vai trọng trách, đột nhiên ung dung không ít. Trước đây, mặc kệ có bao nhiêu vấn đề, đều chỉ có thể dựa vào một mình hắn đi đối mặt và giải quyết. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục có giúp đỡ. Hơn nữa là một cái tinh thông binh pháp, chí lực chút nào không kém hắn giúp đỡ. Từ giờ trở đi, hắn không cần tiếp tục chỉ dựa vào một sức mạnh của cá nhân đi phấn đấu. Hết chương.